Chương 566, lớn chiến lôi hệ zombie. Tại cái kia đạo to bằng cánh tay lôi điện rơi xuống đồng thời, zombie vương chu vây zombie biến dị QNZ hướng ôn giao bọn họ phát động công kích, phân biệt bị bô nở tên chiến sĩ từng cái tiếp nhận. Ôn giao trên đỉnh đầu xuất hiện một nửa hình tròn hình màn nước, lần này màn nước phạm vi rất nhỏ, chỉ bao lại ôn giao một người, nhưng là tăng thêm rất nhiều. Lôi điện trọng kích tại màn nước bên trên, đánh nát màn nước đồng thời lôi điện cũng tương tự biến mất không thấy. Ôn giao sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên, zombie biến dị bên trong lôi hệ là rất ít gặp, so với nhân loại dị năng giả bên trong so liệt còn ít hơn, đại bộ phận zombie biến dị đều là hệ vật lý dị biến. Nhưng là nếu như xuất hiện lôi hệ zombie biến dị, như vậy lực công kích của nó cũng sẽ so cái khác zombie biến dị càng mạnh. Cái này zombie ôn giao có thể xác định có thất giai, nhưng là chung quanh nhưng không có lục giai zombie, tối cao cũng chính là ngũ giai. Xem ra là cái này zombie cố ý khống chế, bảo đảm mình duy nhất lãnh đạo địa vị. Cái này là lần đầu tiên phát hiện thất giai zombie, bất quá xem ra QNZ là vừa vặn tiến giai không lâu, mặc dù có thể tiến giai nhanh như vậy, cũng là bởi vì tinh hạch nguyên nhân đi. Lần này công kích hai bên đều chỉ là thăm dò, ôn giao đồng dạng phát ra mấy đạo thủy nhận, bị đối phương dùng lôi điện dễ dàng đánh tan. Mấy cái vừa đi vừa về sau, ôn giao lần nữa phát động công kích, lần này liền không giống trước đó như thế tiểu đả tiểu nháo, tứ đạo trưởng dáng dấp thủy nhận phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng dòm bị vương phi đi bọn nó động tác linh hoạt, còn có thể nhanh chóng tránh né lôi điện công kích, đồng thời, liên tục không chỉ mưa to QNZ tại ôn giao khống chế hạ hóa thành từng cây cực nhỏ ngân châm, từ bốn phương tám hướng bắn về phía zombie chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện từng sợi lôi điện, nhưng là cũng không muốn ôn giao tưởng tượng như thế kết thành lôi vong hộ thuẫn, mà là bạch quang lóe lên, zombie trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thủy nhận cùng nước châm vùa hụt, mà ôn giao đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, phía sau mát lạnh không kịp ngậm nghĩ nữa, ôn giao vung tay lên, thủy nhận biến mất. Nước châm một lần nữa biến thành mưa nhỏ xuống, mà ôn giao phía sau lưng lập tức xuất hiện một mặt thủy thuẫn, đồng thời, ôn giao dùng tinh thần lực cấp tốc bọc lại toàn thân. Đương ôn giao vội vàng làm chơi đây hết thể thời điểm, một đạo thiểm điện bổ sau lưng ôn giao, zombie đột nhiên xuất hiện, nó rôi ra lóe ra màu lam điện quang bàn tay, nặng nghề mà chụp về phía ôn giao phía sau lưng bàn tay đánh vào màn nước bên trên, rất dễ dàng liền đem vội vàng bố trí màn nước đánh tan. Hung hăng đánh vào ôn giao trên lưng đây hết thể đều tại điện quang thạch hỏa bên trong phát sinh, tốc độ nhanh đến chung quanh ngẫu nhiên chú ý ôn giao chiến sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì. To lớn va chạm để ôn giao cả người bay lên, ôn giao cảm giác phía sau lưng một trận phát đau nhức, nhưng là bởi vì tinh thần lực hộ thuẫn cùng mặc trên người hộ giáp, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Ôn giao ở giữa không trung khó khăn lật ra cả người, sau đó vung ra một đầu roi nước. Nghị quấn chủ cùng nhau nhô lên cự thạch khống chế thân thể của mình, nhưng mà zombie vương cũng không muốn cho nàng cơ hội này. Zombie thân thể lần nữa biến mất, sau đó một đạo thiểm điện ra hiện tại ôn giao trên không, thiểm điện qua đi hiện ra zombie vương thân ảnh, nó lần nữa dùng quấn quanh lôi điện chi lực bàn tay đánh vào ôn giao ngửa cầm ôn giao hung hăng nện vào xuống mặt trong nước bùn, toàn thân bao vây lấy tinh thần lực ôn giao cũng không có nhiễm đến nước bùn. Nhưng là trùng kích cực lớn cũng làm cho ôn giao thân thể không được tốt thụ. Không lo được khắp nơi đau nhức thân thể, ôn giao trở tay phát ra vô số thủy tiễn, mượn dòm bị tránh né thủy tiễn khoảng cách xoay người mà lên lúc này các nàng đã không ở trên đỉnh núi. Ôn giao vừa vặn rơi vào đất đá trôi trượt vị trí, mưa to rửa sạch để dòng bùn một mực tiếp tục không ngừng. Ôn giao thân thể cu nở dê lung la lung lay đứng không vững, bắt đầu theo dòng bùn đi xuống. Tốt ở bên cạnh dốc núi bởi vì cây nhiều lại tráng kiện còn cứng chắc, ôn giao dùng roi nước quấn lấy một cây đại thụ, đem chính mình mang rời khỏi dòng bùn. An ổn rơi xuống đất ôn giao có chút thở hổn hển thở mạnh, dù cho tố chất thân thể so với trước kia đã khá nhiều, nhưng là loại này liên tục cận chiến công kích ôn giao vẫn là không lớn thích ứng. Nhớ tới trước đó zombie vương biến mất lại xuất hiện, ôn giao đôi mắt dần dần sâu. Đối phương hẳn là có thể lấy lôi điện hình thái cùng tốc độ trong không khí lôi nhanh di động, quả thực cùng hạ y huyên không gian thuấn di không sai biệt lắm mặc dù tinh thần lực cũng có thể trong nháy mắt cảm giác được nó xuất hiện vị trí, nhưng là lúc ấy đã hơi trễ nếu như không phải ôn giao không có triệt tiêu tinh thần lực hộ thuẫn, lần này nhất định sẽ trọng thương thất giai dòm bị cùng ngũ giai chênh lệch quả nhiên không phải đơn giản một hai giai có thể nói rõ, ôn giao có thể miểu sát. Ngũ giai dòm bị nhưng là chống lại thất giai vẫn còn đến chú ý cẩn thận. Xuất ra mấy bình khôi phục dược tề chút xuống, Ôn Dao bắt đầu phóng thích tinh thần lực cảm thụ dòm bị vương vị trí, nhưng là cùng trước đó đồng dạng, vẫn là cái gì cũng không có. Nhớ tới trước đó tại dòm bị chiều bên trong QNZ không cảm giác được đối phương tinh thần lực, Ôn Dao hoài nghi đối phương có thể là song hệ, một cái khác hệ là tinh thần hệ, mà lại là có thể ẩn tàng tinh thần lực của mình. Cái này dòm bị quả thực chính là đến răm mình Ôn Dao đứng bình tĩnh tại cái kia, cũng không có có dư thừa động tác. Một phút, hai phút đột nhiên, Ôn Dao phía bên phải cấp tốc di động mấy bước, đồng thời phía bên trái phía trên vung ra mấy đạo thủy nhận ẩm phương viên 5 mét bên trong mảnh rơi xuống vô số đạo thiểm điện, màu lam điện quang trong không khí tự do, toàn bộ lập tức như hàng trăm ngân xà man vũ, lại như xinh đẹp san hô mọc thành bụi như phiến, trong nháy mắt ngay tại bốn phía trải rộng ra chỉ là cái này thật đẹp mỹ cảnh bên trong, lại ẩn chứa không biết nhiều ít hung hiểm. Ôn Dao di động chỉ là rời đi năng lượng lớn nhất giải đất trung tâm, cũng không hề hoàn toàn thoát ly lôi điện phạm vi công kích. Nàng lúc này bên người vây quanh một cái cự đại lồng nước, đem tất cả công kích đều ngăn tại bên ngoài, đồng thời, Ôn Dao nhất tâm nhị dụng, chỉ huy vừa mới bắn ra thủy nhận công kích đứng trên tảng cây dòm bị vương. Lúc này dòm bị vương cũng không giống trước đó đồng dạng hóa thành lôi điện biến mất, mà là một bên trốn tránh một bên sử dụng lôi điện công kích thủy nhận. Lôi điện tốc độ quá nhanh, mấy cái vừa đi vừa về sau, Ôn Dao thủy nhận đều bị đối phương đánh tan, đồng thời Ôn Dao bên người lôi điện công kích QNZ rốt cục tiêu tán, trừ Ôn Dao dưới chân bãi cỏ, lôi điện công kích phạm vi đều đã một mảnh cháy đen, mấy cây đại thụ bị trực tiếp bổ ra, hỏa diễm toát ra, tại mưa to bên trong tùy phong chập chờn. Ôn Dao tốc độ di chuyển không bằng zombie, nhưng là lực khống chế của nàng lại mạnh hơn zombie nhiều. Tăng thêm liên tục không ngừng khôi phục dược tề, cùng ở khắp mọi nơi nước mưa vì nàng cung cấp không ít tiện lợi, Ôn Dao cứ như vậy đứng ở đó cùng dòm bị vương lại tới mấy cái vừa đi vừa về. Trung quanh đã không có còn sống những sinh vật khác, đều bị cường đại lôi điện điện thành cho bụi, thậm chí bởi vì đại lượng thực vật tử vong, dưới chân thổ địa tựa hồ QNZ có chút rung động động. Dòm bị vương thân thể sớm đã hoàn toàn bị nước mưa ướt nhẹp, Ôn Dao híp híp mắt. Bám vào tại dòm bị vương nước mưa trên người bỗng nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh thủy nhận, hung hăng đâm vào dòm bị vương thân thể đáng tiếc, dòm bị vương thân thể cực kỳ cứng rắn, dạng này thủy nhận căn bản không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, bất quá phá vỡ ra. Dòm bị vương mặt ngoài thân thể lốt bốt một trận điện quang lấp lóe, trực tiếp đem cái kia đạo thủy nhận đánh tan, đồng thời, dòm bị lần nữa biến mất, chợt ra hiện tại Ôn Dao trước mặt. Hai con mang theo màu làm điện quang móng vuốt xoa hướng Ôn Dao đầu cổn vợ ở, lạc mải chẹn.